Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Texas cưa điện giết người. Ông chủ: Cứu, cứu mạng a. Định Thần nhìn lại, giờ khắc này, Telangkop ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy trước hắn đắc lực nhất tên đầu chọc kia bảo tiêu hai chân tận gốc đứt gãy. Một bên lôi kéo vết máu, một bên chật vật bò tới. Cứu mạng, cứu ta a! Đầu chọc kêu tan nát tâm can, giống như trong địa ngục vừa mới bò ra ngoài ác ma. Bởi vì đau đớn, đầu chọc sắc mặt đã vặn vẹo, thần sắc kinh khủng, khóe miệng của Telangkop co rúm. Trên người hắn bắp thịt tựa hồ trở nên có chút cứng ngắc. Đây là khẩn trương đưa đến. Bước chân lui về phía sau, lại phát hiện hai chân với đổ trì tựa như khó mà nhúc nhích. Đừng, đừng tới đây. Phốc thông, Telangkop đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng lui về phía sau. Cứu ta a ông chủ, có người phạm tội giết người, có người phạm tội giết người. Ở nơi nào, ở nơi nào? Tút tút tút bí bo. Đột nhiên, một cái động cơ chạy thanh âm ở đầu chọc bảo tiêu sau lưng vang lên. Sau đó liền thấy một cái mang đầu heo mặt nạ đàn ông cao lớn dơ cao sang cưa. Chậm rãi ở đầu chọc bảo tiêu sau lưng đi tới. Người này không nói một lời, nhắm ngay đầu chọc bảo tiêu đầu liền cắt đi qua. Tút tút tút bí bo. A, sang cưa điên cuồng chuyển động, đem máu thịt toàn bộ cắt đi tứ tán. Màu trắng sàn gạch men mặt rất nhanh dính vào một tầng vết máu. Máu tươi rất nhiều, lại toàn bộ đều chảy đến Telangkop bên chân. Đột nhiên, đầu heo mặt nạ nam ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Telangkop. Hắn không nói một lời, bước nhanh đi tới. Cứu mạng a, giết người. Telangkop lại cũng không quản lý mình ở nơi nào. Hắn bệnh cấp loạn đầu y, khắp nơi đi đi lại lại, có người phạm tội giết người, có người phạm tội giết người. Ta biết lão bản kia tại sao đáp ứng ta đánh cuộc. Hắn căn bản là không có muốn thắng, hắn là người điên, hắn là muốn giết chúng ta. Giờ phút này Telangkop lòng như cho nguội, hắn thiên toán vạn toán, thế nào đều không nghĩ đến lão bản kia mục đích là giết người. Cái này còn chơi thế nào? Không nghĩ tới hắn ở chỗ này nuôi một cái thay đổi, thái người phạm tội giết người. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Ta nhất định phải ra báo cảnh sát, nói cho mọi người chân tướng. Telangkop thần sắc khẩn trương, bồn tẩu khắp nơi. Đáng chết, này cái quỷ gì địa phương? Rõ ràng bên ngoài xem không là rất lớn, nhưng là trong này ta chạy lâu như vậy lại còn không thấy đầu. Phanh! Đột nhiên, một bóng người ở trước mặt hắn ngã xuống. Telangkop thần sắc động một cái, bởi vì hắn phát hiện bóng người này mặc hắn bảo tiêu âu phục. Lúc này, hắn mặt cũng cười lệch ra. Lúc này hắn cấp thiết muốn tìm kiếm mình bảo tiêu. Rốt cuộc tìm được một người, liền vội vàng chạy tới. Không có sao chứ, đi nhanh lên, nơi này có nguy hiểm. Nơi này căn bản chính là một lò sát sinh. Bởi vì hắn nói là tiếng Hoa, cho nên có chút lời nói không có mạch lạc. Người nằm trên mặt đất không lên tiếng. Telangkop nhướng mày một cái, nói với ngươi ngươi, ngươi thế nào? Hắn vừa nói vừa đi qua phóng người này. Bất quá đang đi phụ cận thời điểm, hắn ngây ngẩn, người nằm trên mặt đất, thân thể lại chặn ngang bị người cắt ra. Trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng chảy đầy đất. Nhìn kỹ một chút, ta ít, người này, không phải thứ nhất cái đi vào cái kia bảo tiêu sao? Ực, Telangkop chật vật nuốt nước miếng một cái, ảo não xoa xoa chính mình xốc xếch mái tóc màu vàng. Xong rồi, nơi này nhất định là so với The Texas trên so Massacre còn nhân vật khủng bố. Ta lại vì chút tiền này tới nơi này chơi đùa nhà quỷ. Lần này thật xong rồi. Tùng tùng tùng tùng. Lúc này, sau lưng truyền tới nặng nề tiếng bước chân. Là ai? Là ai? Tiếng bước chân phi thường dồn dập, giống như ở hoang giao dã địa bị một cái thần bí sát thủ đuổi giết. Thanh âm càng ngày càng gần. Tề Lang Cốp nghiêng đầu hướng Thanh Nguyên nơi nhìn, tối tăm bên trong không gian lại chạy tới một nữ nhân. Kỳ quái là rõ ràng nơi này không gian ánh đèn phi thường ám, nhưng là Tề Lang Cốp lại phát hiện mình có thể rất nhìn kỹ rõ ràng nữ nhân này tướng mạo. Đây là một cái vóc người gầy yếu nữ sinh, tựa hồ mặc đồng phục học sinh, chạy chậm tới, trên gương mặt tươi cười mặt đầy khẩn trương. Chạy mau, chạy mau, nữ hài gào thét, có người phạm tội giết người, nhanh lên một chút chạy. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy nữ hài xuất hiện sau lưng một cái mang theo đầu heo mặt nạ nam tử. Tề Lang Cốp nhìn một cái, đây không phải là cái kia hung thủ giết người sao? Xong rồi, hắn lại tới. Tề Lang Cốp nghiêng đầu mà chạy, lúc này nữ hài chạy tới bên cạnh hắn rồi. Chạy mau, ta bị bắt cóc ở nơi này, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Phác, nơi này quả nhiên có vấn đề, lại còn có người bị bắt cóc. Tề Lang Cốp thầm mắng từ khuyết hèn hạ, sau đó kéo nữ hài toàn lực chạy nước rút. Ta nhớ được phương hướng chính ở bên kia. Nữ hài chỉ trước mặt, nhanh lên một chút chạy, bằng không chúng ta đều phải chết. Tút tút tút bí bo. Sau lưng cưa điện thanh âm gần, Tề Lang Cốp còn chưa kịp phản ứng, nắm xăng cưa đàn ông cao lớn liền ra hiện sau lưng bọn họ. Không chút do dự, xăng cưa từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng cắt ở nữ hài vai phải. A, nữ hài kêu thảm một tiếng, vai phải tận gốc bay ra ngoài, máu tươi băng Tề Lang Cốp mặt đầy. Cứu mạng, cứu mạng. Sau đó nữ hài bị đầu heo nam tử gắt gao kéo quần áo. Chỉ thấy đầu heo nam tử nghiêng đầu nhìn Tề Lang Cốp liếc mắt. Thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi vậy, ở lại chỗ này đi. Cưa điện chuyển động, hướng về phía Tề Lang Cốp liền ngang cắt tới. Giờ phút này Tề Lang Cốp bạo phát ra mạnh mẽ phản ứng năng lực. Cúi đầu, lại lóe lên. Sau đó cả người về phía trước lăn một vòng, nhìn phía sau, chỉ thấy mới vừa cùng chính mình đồng thời chạy trốn nữ tử đã bị đầu heo nam tử theo như ở trên mặt đất. Cưa điện ở đầu nàng đầu lâu vạch qua, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Trốn, trốn, trốn. Tề Lang Cốp trong đầu chỉ còn lại có chạy trốn. Cũng may vừa mới nữ tử đã cho hắn chỉ đường, hắn điên cuồng chạy động. Rốt cuộc thấy tới môn rồi. Tút tút tút. Sau lưng cưa điện thanh âm lần nữa truyền tới. Tề Lang Cốp ra đầu sắp nổ tung, không nghĩ tới nam tử kia nhanh như vậy đuổi tới. Hắn đây là muốn chữa hắn với tử địa, nhất định phải chạy đi. Tề Lang Cốp rốt cuộc vọt tới cửa. Vừa mới khai môn, một người dẫn đầu hắn một bước xông ra ngoài. Tình huống gì? Còn chưa kịp phản ứng, lại một cái nhân đem hắn đụng bay ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, bốn người đụng vào một đoàn, lăn lộn trên mặt đất. Người chết, người chết. Chỉ thấy đầu chọc Bảo Tiêu đứng lên, hướng trong hành lang đang cùng Siro Anji đám người nói chuyện với nhau từ khuyết hô to. Các ngươi không phải là đã chết sao? Ta tận mắt thấy. Lại một cái Bảo Tiêu kinh hoàng vạn trạng nhìn người chung quanh. Phác, xảy ra chuyện gì? Tề Lang Cốp gắt gao nhìn chằm chằm đầu chọc Bảo Tiêu, sau đó nhìn xuống dưới. Hắn chính là nhớ, người này hai chân bị cưa đứt rồi, lúc ấy còn hét thảm đến hướng chính mình bò tới tới. Chỉ là, giờ phút này nhìn một cái, hắn hai chân còn rất tốt, căn bản không có bất cứ chuyện gì. Đây rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?